hãy đến với những khát khao nồng say của cõi yêu, mênh mông trong như muôn ngàn con sông được tìm ra. Dẫu có lúc hay khát khao được yêu ngất ngây, nhưng con tim kia sao còn hờ hững và lạnh lùng. Thuyền tình anh đang trôi lênh đênh, mang theo bao nhung nhớ và tình yêu kia anh cho em qua theo bao tháng ngày. Tình yêu ơi em cho anh đây thêm bao nhiêu mơ ước có em trong đời của anh. Đến với những khát khao nồng say của cõi yêu, mênh mông trong những muôn ngàn cơn sóng thật dịu dàng. Dẫu có lúc thấy khát khao được yêu ngất ngây, nhưng còn tim kia sao còn hơi hướng và lạnh lùng.